Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2490, chương 2492. Để cho ta nhìn một chút càng nhiều đi. Nhân loại khiêu chiến thần linh, đây vốn chính là một kiện không lý trí sự tình. Nói đúng không lý trí, kỳ thật đều đã coi như là dễ nghe, mà khó nghe một chút. Cái kia chính là, bản thân cái này liền hết sức ngu xuẩn. Tuy nói thần linh cũng là có mạnh có yếu, có thần linh thậm chí xuất phát từ tự thân ti chức, liền một điểm lực lượng đều không có. Nhưng Kessaru rõ ràng không ở trong đám này. Mặc dù không sử dụng quyền năng, Kessaru cũng là chiến thần. Nếu là chiến thần, cái kia Kessaru sức chiến đấu liền có thể nghĩ, cho dù là chỉ dựa vào mượn thân thể chiến đấu, cũng là lại so với tuyệt đại đa số servant đều mạnh hơn nhiều. Lại thêm Kessaru năng lực tham số ban đầu liền không yếu. Strength cùng bền đều là cấp B, nhanh nhẹn càng là B cộng cấp, liền may mắn đều là A cộng cấp, ma lực vẫn là giống như Istar đi đến X cấp đặc biệt quy mô. Năng lực này tham số đã đủ để khiến hắn đưa thân đỉnh cấp servant hàng ngũ. Dạng này Kessaru, hắn thực lực, cho dù là cùng đặc biệt cấp bậc servant so sánh, cũng là không yếu chút nào. Coi như là cùng Skatat cùng với Kana cấp bậc kia servant một trận chiến, đều có thể đánh ngang tay a. Đương nhiên, Skatat cùng Kana đều có thí thần Noble Phantasm, liền tương tính mà nói, hai bên đánh lên đến, sau cùng thắng hẳn là sẽ là Skatat cùng Kana, nhưng không tính thí thần năng lực, cái kia Kessaru liền sẽ không thua hai cái này. Không sử dụng quyền năng đều đã mạnh thành dạng này, nhân loại làm sao có thể chiến thắng đâu. Nhưng Kessaru vẫn là tiếp nhận Rama khiêu chiến. Vừa đến, nàng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nhân loại chính diện phát ra khiêu chiến. Cái này sẽ chỉ để cho nàng thấy mừng rỡ, cũng tán thưởng đối phương dũng cảm. Thứ hai, Kessaru cũng biết Rama không phải người bình thường loại. Hắn có khiêu chiến tư cách của mình, mặc dù Rama thoạt nhìn giống như có chút không tại trạng thái, tựa hồ có cái gì ẩn tật dáng vẻ, có không lấy hai tôn thần thiếp thân bảo hộ, Kessaru có thể không có chút nào hội xem thường hắn. Ai có thể nghĩ, rõ ràng chính là như vậy, Rama thế mà chủ động bỏ hai trụ thần bảo hộ, thật dự định bằng mượn nhân loại chi thân tới khiêu chiến nàng. Đây quả thật là nhường Kessaru đối Rama thay đổi cách nhìn. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Không có cách, Kessaru thực sự quá người yêu loại. Đối với biểu hiện được như thế dũng cảm cùng quang minh lỗi lạc Rama, nàng không có khả năng không cảm thấy yêu thích. Nếu như là hắn, có lẽ thật có thể cứu vớt nhân lý. Kessaru trong lòng nhịn không được nghĩ như vậy. Lúc này, Rama đã đi tới Kessaru trước mặt, cảm thụ thân thể một cái trạng thái. Rama âm thầm nhẹ gật đầu, mất đi kim ô cùng thỏ ngọc bảo hộ. Này dĩ nhiên là rất đau đớn một sự kiện, nhưng Rama còn có thể theo kim ô cùng thỏ ngọc nơi đó đạt được mặt trời gia hộ cùng với mặt trăng gia hộ, lực lượng các phương diện đều vẫn là ở vào tăng lên gấp 3 trạng thái. Đây là gia hộ lực lượng, không có cách nào bài trừ, trừ phi kim cùng thỏ ngọc hoàn toàn biến mất, bằng không thì Rama hồn một mực nhận này bị động gia hộ, liền giống như Gawain, hắn gia hộ năng lực chính là một loại tự mang đặc tính. Một khi phát động, trên cơ bản đều sẽ không biến mất, loại trình độ này gia hộ cũng không tính là ỷ lại thần lực lượng đi. Nhân loại anh hùng thường xuyên đều sẽ mang theo tương tự đặc tính, chớ nói chi là bán thần anh hùng. Cho nên, loại trình độ này vẫn là tính tại lực lượng của nhân loại trong phạm vi. Kể từ đó, Rama ngược lại không đến nỗi luân lạc tới dùng bình thường nhân loại thể chất đi nghênh chiến chủ thần cấp tồn tại. Nghĩ tới đây, Rama ngẩng đầu, nhìn về phía Kessaru. trong tay Thái Dương Thánh Kiếm thì bị hắn chậm rãi giơ lên, chỉ hướng về phía trước. Ha ha, Ketsaru vẫn không khỏi cười ra tiếng, nhưng cũng giơ tay lên bên trong mã thẻ nạp, bày ra nghênh chiến tư thế. Hai bên liền đứng tại nhiệt đới rừng cây rã trên đường, đối diện lẫn nhau, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy đối phương. Bên trong, Lăng Lệ thần thái đang nhấp nháy. Hô, một trận gió từ phương xa thổi tới, nhường chung quanh cây cối chập chờn mà lên. Giống, giữa không trung, rực long tiếng kêu cũng dần dần rõ ràng. Chim muông côn trùng kêu vang tựa hồ tại giờ phút này bên trong hoàn toàn biến mất. Masu, Ryugi, Shiki, Ista cầm với cho đê bên trong mọi người liền dồn dập đều nhìn chăm chú cái kia trong lúc rằng. Co người cùng thần, nín thở, một giây sau, bao. Theo một tiếng thật chỉnh tề tiếng nổ tung vang lên. Tại một trận kinh phong chấn động dưới, Rama cùng Ketsaru đồng thời đạp phá dưới chân mặt đất, nâng lên đất đá, phóng tới đối phương, trong chớp mắt, bỗng nhiên gặp nhau, keng, Galatip cùng mã thẻ nạp va chạm, tựa như kim trung bị hung hăng gõ một dạng, khơi dậy thẳng lên đám mây vang dội thanh âm, bắn ra hỏa tinh bên trong. Mặt trời thánh kiếm cùng phỉ thúy vương kiếm liền kịch liệt ma sát. Chiếu sáng Rama cùng Ketsaru mặt, người cùng thần ở giữa quyết đấu. Dùng cái này làm bắt đầu, chính thức bày ra, oanh, ma lực gió lốc nhấc lên, nhường thiếu niên cùng nữ thần kịch chiến trong nháy mắt tóe hiện. Bành, mặt trời trên thánh kiếm, hỏa diễm không được bùng cháy. Giống như là phun ra một dạng tăng nhanh Galatin vung lên, nhường vô số đạo hỏa diễm chảm kích xuất hiện, bao phủ hướng về phía Ketsaru. Oanh, phỉ thúy vương kiếm bên trên lạnh lẽo cùng ánh sáng cũng đang lóe lên, nhường mã thẻ nạp giống là một thanh trọng chùy một dạng vung vẩy ở giữa, nhấc lên khí quyển trận trận nổ vang cùng rung động. Keng keng keng keng keng, kịch liệt giao kích tiếng vang bên trong. Mặt trời thánh kiếm cùng phỉ thúy vương kiếm bỗng nhiên không ngừng va chạm nhau. Rama cùng Ketsaru liền đối diện lẫn nhau lấy. Đối phương thi triển ra vô cùng kịch liệt lại kịch liệt chạm kích. A ha ha ha ha ha ha ha. Ketsaru liền vui sướng cười lớn. Một bên cười, một bên không lưu tình chút nào không ngừng quơ mã thẻ nạp, khiến cho đến đại kiếm chảm kích trở nên càng ngày càng kịch liệt. Ngoặc kép chấm than, Rama thì là ngưng tụ lại đôi mắt, vô hỉ vô bi, bình tĩnh dơ lên Galatin. Tại từng đợt ánh lửa phía dưới, tương lai tập đại kiếm chảm kích toàn bộ đẩy ra, nương tựa theo tâm nhãn, lực lượng, Rama liền nhìn thấu Ketsaru hết thảy chảm kích quỹ tích. Thậm chí ngắn ngủi thấy được tương lai, xác thực thấy được Ketsaru hội chọn lựa hành động, như là cử trọng nhược khinh, ngăn lại Ketsaru tầng tầng thế công. Ketsaru tự nhiên cũng phát hiện công kích của mình đều bị Rama nhìn thấu. Lại chẳng những không có thấy kinh ngạc, ngược lại tương đương vui vẻ. Chính là như vậy mới đúng nha. Ketsaru mừng rỡ như điên giống như mà cười cười. Nhân loại nên giống như vậy, vô luận đối mặt là thần vẫn là ma, đều phải thẳng tiến không lùi, hiện ra tự thân dũng khí. Nói xong, Ketsaru vung mã thẻ nạp, như là đem khí quyển đều cho quấy động một dạng, thân thể cũng đi theo dạo qua một vòng, hung hăng đánh phía Rama phương hướng. Rama không có chút do dự nào, trực tiếp một cái lên xuống, nhanh lùi lại mà ra. Đông, mã thẻ nạp liền đánh nát mặt đất, nhấc lên nồng đậm bụi. Rama một bên nhanh lùi lại, một bên trong mắt nhấp nhoáng u quang, ý đồ dùng tuệ nhãn nhìn thấu bên trong tình cảnh. Lúc này, Rama biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, "Tới đi, để cho ta nhìn một chút càng nhiều đi." Ketsaru thân ảnh liền chẳng biết lúc nào vọt lên trời tế. Từ trên trời giáng xuống, đánh xuống trọng kiếm, keng,